phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, xuống địa ngục đi. 4 canh, cầu đặt mua, Hoàng Tuyền Môn, nữ tử áo xanh chấn kinh nới rộng ra miệng rắn, phát ra một tiếng kinh hô của nàng bên trong, còn mang theo, xì xì, rắn âm. Nghe 10 phần quỷ dị cùng cổ quái, nếu không phải La Vân dùng gió đang trong cái phòng này tạo thành một vòng cách âm mang, nàng một tiếng này kinh hô không phải đem chung quanh mấy khách trong phòng người cho bừng tỉnh cũng dọa kêu to một tiếng không thể. Mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân đang nghe được nàng kinh hô về sau đều vội vàng hướng phía phòng bên trái nhìn lại. Cái kia tiểu quỷ thì là một mặt ngây thơ, không đi theo bọn họ cùng một chỗ nhìn lại, bởi vì hắn chết quá sớm, chết sau lại không có nhân giáo, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Thấy được Hoàng Tuyền Môn, mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân, cũng là một mặt khó có thể tin, cùng nhau kinh hô, đây quả thật là Hoàng Tuyền Môn sao? Giả a. Hoàng Tuyền Môn há lại một cái nho nhỏ tu sĩ, có thể triệu hoán đi ra. La Vân cười lạnh liên tục, không sai, bằng vào ta tu vi hiện tại, còn không cách nào triệu hồi ra Hoàng Tuyền Môn, nhưng ta có mèo đen a. Ngay lúc này, Hoàng Tuyền Môn phía trên 9 cái phủ văn, lóe lên thần bí mà uy nghiêm quang mang, đen nhánh trong môn, nổi lên một mảnh như là sóng nước gợn sóng. Sau đó liền thấy phía sau cửa xuất hiện một mảnh mông mông bụi bụi, bầu trời âm trầm cùng núi đao biển lửa địa ngục cảnh tượng. Tại kia từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ trong địa ngục, vô số tội nhân ngay tại trong đó bị tù chịu khổ, chỉ có tại chuộc lại tội lỗi của mình về sau, bọn họ mới có thể rời đi địa ngục trùng hoạch luân hồi. Hoàng Tuyền Môn diện tích không lớn, 3 cái quỷ chỉ có thể đem trong địa ngục tình hình xem cái thô sơ giản lược đại khái. Nhưng vô số chịu hình quỷ hồn phát ra rên rỉ cùng kêu thảm, bọn họ lại là nghe rất rõ ràng. Cái này khiến bọn họ run lẩy bẩy, lòng sinh sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ không còn hoài nghi Hoàng Tuyền Môn là thật hay giả. Đây tuyệt đối là một cái chân chính Hoàng Tuyền Môn. Phía sau cửa cũng là chân chính địa ngục. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể triệu hồi ra Hoàng Tuyền Môn? Nữ tử áo xanh run giọng hỏi. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Mặt trắng nam nhân cùng trang dung cổ quái nữ nhân cũng mang theo e ngại ánh mắt nhìn về phía La Vân. Suy đoán thân phận của hắn, chỉ có quy nguyên cảnh thực lực lại có thể triệu hồi ra Hoàng Tuyền Môn. Thực sự không hợp lý a. La Vân không có trả lời nữ tử áo xanh vấn đề. Hắn đem tay khẽ vẫy, quỷ giấy bút lập tức bay đến trong tay của hắn. Theo linh lực rót vào cán bút, một mảnh kim quang nhàn nhạt theo ngòi bút vẩy ra, hóa thành một mảnh văn tự, hiện ra hiện tại trước mắt của hắn. Những văn tự này người bên ngoài nhìn không thấy, chỉ có La Vân cùng mèo đen có thể nhìn thấy. Bọn chúng ghi chép là nữ tử áo xanh mấy cái này quỷ khi còn sống chết sau đủ loại tư liệu. Phổ thông quỷ sai bút tự nhiên là không có chức năng này, bọn chúng chỉ có thể trấn áp vong hồn, câu đưa quỷ hồn đi âm ti. Nhưng La Vân cái này quỷ sai bút, chủ thể vật liệu là phán quan bút cán bút cùng phán quan bào vải, mặc dù đều là tàn phiến nhưng vẫn là tích chứa phán quan thần lực ở trong đó. Cũng liền làm cái này quỷ sai bút kế thừa một ít vốn nên thuộc về phán quan chức năng cùng quyền hạn. Tìm đọc vong hồn tin tức, liền một loại trong đó nhiều ra đến quyền hạn. Nhìn lướt qua những tài liệu này, La Vân mở miệng, Phạm Chân, Hướng Lệ Kiều, Mạnh Vệ Phương, làm sao ngươi biết ta khi còn sống tính danh? Nữ tử áo xanh mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Phạm Chân, liền nàng khi còn sống tên, nhưng danh tự này tại Huyền Y nương nương miếu trong biết đến không có mấy cái. Tiểu tử này trước kia rõ ràng là chưa bao giờ thấy qua. Làm sao lại biết ta khi còn sống tính danh? Chẳng lẽ hắn nhận biết thân nhân của ta? Không đúng, ta hiện tại quỷ này không quỷ, rắn không rắn dáng vẻ, cùng khi còn sống hoàn toàn khác biệt. Hắn liền xem như nhận biết thân nhân của ta, gặp qua hình của ta, cũng không có khả năng nhận được ta à? Nữ tử ở xanh trăm mối vẫn không có cách giải. Tên là Mạnh Vệ Phương mặt trắng nam nhân, cùng gọi là Hướng Lệ Kiều trang dung cổ quái nữ nhân, cũng đối La Vân một hơi nói ra tên của mình cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. Bọn họ tại Huyền Y nương nương miếu trong đều có từng người xưng hào, khi còn sống tính danh đã hồi lâu chưa từng dùng qua, chỉ sợ cũng liền Huyền Y nương nương cũng không nhất định biết. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ La Vân rốt cuộc là từ đâu nghe tới. La Vân đem ba cái quỷ phản ứng thu hết vào mắt, nhưng không có làm bất kỳ giải thích gì, tiếp tục đem bọn hắn quê quán, bình sinh cùng nguyên nhân cái chết, còn có chết sau tại Huyền Y nương nương thủ hạ trợ trụ vi ngược, làm ra kia từng cọc từng cọc từng kiện tai họa người khác sự tình kỹ càng nói ra. Này ba cái quỷ không chỉ có là hiện tại giúp đỡ Huyền Y nương nương bốn phía trộm người tặng phù hồn phách, trước kia cũng đã làm không ít hại người sự tình, chẳng hạn như vì trợ giúp Huyền Y nương nương hấp dẫn đến càng nhiều khách hành hương, bọn họ thường xuyên đi làm người vô tội sinh tai họa bệnh, sau đó báo mộng nói cho bọn hắn chỉ có đi Huyền Y nương nương miếu dâng hương cầu phúc mới có thể tiêu tai giải ách. Bọn họ còn đi theo Huyền Y nương nương cùng nhau đánh cắp không ít khách hành hương dương khí, dẫn đến khách hành hương bị bệnh thậm chí tử vong. Trừ cái đó ra, bọn họ còn làm rất nhiều cái khác chuyện xấu. Mặc dù ban đầu là tại Huyền Y nương nương bức bách phía dưới tài cán hại người hoạt động, nhưng về sau tại nếm đến ngon ngọt về sau, bọn họ liền chủ động đi hại người, thành kia trợ trụ vi ngược chi đồ. Nghe được La Vân đem chính mình quá khứ nói ra, ba cái quỷ triệt để ngây dại, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. La Vân đúng là đối bọn hắn hiểu rõ như thế kỹ càng, liền xem như Huyền Y nương nương cũng không có khả năng biết nhiều như vậy a. Bỗng nhiên, nữ tử áo xanh Phạm Chân Linh quang lóe lên, hoảng sợ nói, ngươi là quỷ sai? Không, quỷ ai mặc dù có thể câu quỷ, nhưng lại không có khả năng đem chúng ta quá khứ biết được như vậy rõ ràng. Ngươi là thành hoàng, phán quan, vẫn là thổ địa công? Nàng nói mấy vị này, cũng là có thể xem xét đến một người, khi còn sống chết sau trải qua, thành hoàng, phán quan, thổ địa công. Ha ha, La Vân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lão tử thân phận cao hơn bọn họ nhiều, nói ra, sợ không được đem các ngươi dọa ra phân. Hắn không có phản ứng Phạm Chân, trầm giọng nói, ba người các ngươi gặp phải, mặc dù đáng thương đáng tiếc, thực sự đáng hận, các ngươi đều xuống địa ngục, đi chuộc lại chính mình phạm vào đủ loại tội nghiệt đi. Thoại âm rơi xuống, quỷ sắc chích trên ngòi bút bay ra ba giờ chu sa mực, rơi vào ba quỷ mi tâm. Đây là dấu chấm đồng ý, đại biểu xử phạt đã định, phổ thông quỷ sai bút là không có này một hiệu quả. Đây là theo phán quan bút thượng kế thừa đến, xử phạt vong hồn quyền hạn. Không không, ba cái quỷ thét chói tai vang lên, giấy rùa, muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn tại thụ trọng thương về sau, căn bản ngăn cản không nổi quỷ sai bút chấn áp chi lực. Vô luận như thế nào giãy giụa đều là uổng phí, một chút dùng cũng không có. Mà Hoàng Tuyền Môn thì ở thời điểm này bay ra đạo đạo hắc vụ, những này hắc vụ tựa như là từng đầu xúc tu quấn quanh ở ba cái quỷ trên người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem bọn hắn kéo vào địa ngục. bọn họ đem bởi vì từng người phạm vào khác biệt tội ác, đi tới khác biệt địa ngục, chỉ có tại rửa sạch tội nghiệp, nhận thức được sai lầm của mình, triệt để thay đổi triệt để về sau, mới có thể rời đi địa ngục, chờ đợi luân hồi. PS, sách mới kỳ, hy vọng đại gia có thể tại đặt mua thượng ủng hộ nhiều hơn một chút. Tận lực không cần tăng tệ, lão ngũ khấu tạ tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.